Chương 2026, Chói gô cố. Lúc này, Phong Huyền Diệt đóng tử quỷ cùng đám người thần côn hình ảnh theo dõi, chỉ để lại thị giác của Nhất Chi Hoa, từ đó để cho video lộ vẻ càng thêm rõ ràng. Theo trong video có thể thấy, thân thủ của Nhất Chi Hoa cực kỳ bén nhạy, thành công tránh bên trong không sợ Minh Đông đảo thai mắt, từ thang lầu một mực hướng về cao tầng đi trước. Nhiều nhất vài chục phút, thị giác của Nhất Chi Hoa đã tới bản tàng. Ta để ta thu hồi lời vừa mới nói mà nói, thật là có nào không tốt, chạy đến tổng bộ không sợ mình tới ám sát không sợ mình. Mình chủ bắt đầu nhìn chằm chằm hình ảnh, một mặt mộng bức. Diệp Hoàn Đoàn bất đắc dĩ cười một tiếng, Nhất Chi Hoa này lại có thể so với bắt đầu còn ngu xuẩn, liền đạo lý bắt đầu đều biết, Nhất Chi Hoa không biết. Minh chủ, chúng ta qua đi xử lý một chút. Giờ phút này, Tam trưởng lão đứng dậy, nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn, chủ động xin đi. Nhưng mà, Diệp Hoàn Đoàn nhưng là lắc đầu một cái, mở miệng nói, không cần đi ra ngoài, đều ở lại chỗ này. Vâng. Cho dù Diệp Hoàn Đoàn đã mở miệng, Tam trưởng lão đương nhiên sẽ không tiếp tục nhiều lời, chỉ ở lại nơi này là được. Diệp Hoàn Đoàn liếc mắt một cái màn ảnh truyền hình, Nhất Chi Hoa động tác ngược lại là nhanh chóng, đã tới bên ngoài phòng làm việc. Bên trên màn hình lớn, thị giác của Nhất Chi Hoa vòng vo một vòng, như là đang nhìn phụ cận có người hay không. Tại sau khi xác định an toàn, Nhất Chi Hoa lấy ra dao găm, đem dao găm nhẹ nhàng cắm vào bên trong cửa. Vào giờ phút này, bên trong phòng làm việc mọi người, nhìn chằm chằm theo bên ngoài đưa vào dao găm, trợn trố mắt nhìn nhau. Không thể không nói, năng lực mở khóa của Nhất Chi Hoa, ngược lại là phi phàm, nhiều nhất thời gian mấy hơi thở, khóa cửa đã bị phá hư, chỉ nghe két một tiếng, cửa phòng làm việc đã theo bên ngoài bị nhẹ nhàng đẩy ra. Cùng lúc đó, mấy chục đôi mắt, rồi rít hướng về cửa chính phương hướng nhìn lại. Nhất Chi Hoa người mặc quần áo đen, tiến vào phòng làm việc sau, nhanh chóng xoay người, đem cửa lần nữa đóng lại. Nhưng mà, làm Nhất Chi Hoa xoay người lần nữa, chống lại ánh mắt mấy chục người sau, trong nháy mắt, thần sắc có chút đờ đẫn, tình cảnh quá đẹp, thậm chí có chút khó mà hình dung. Đến lão đệ, Diệp Hoàn Đoàn đứng dậy, nhìn lấy Nhất Chi Hoa, hơi mỉm cười nói. Nhất Chi Hoa, bên trong phòng làm việc, ánh mắt mấy chục người, phảng phất như lưỡi dao sắc bén, từ trên người Nhất Chi Hoa quét qua. Tiểu lão đệ, ngươi làm sao chậm như vậy, trực tiếp đi thang máy đi lên không được sao? Ngươi leo thang lầu cái gì? Nhị trưởng lão nhìn chằm chằm Nhất Chi Hoa, chân mày sâu nhíu lên, sớm một chút làm trong thang máy tới, nơi nào sẽ để cho bọn họ chờ thời gian dài như vậy. Tây Nhất Chi Hoa nhìn về phía mọi người, suy nghĩ như có chút ít đình trệ, tình huống trước mắt, để cho hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, làm cái gì vậy thật giống như là lạ ở chỗ nào. Tây Nhất Chi Hoa nhìn chằm chằm mọi người, thần sắc càng lúng túng. Ha ha, mọi người họp đây không có chuyện gì, ta liền tới xem một chút, các ngươi làm việc trước. Nhất Chi Hoa nói xong, lập tức xoay người, mở ra thoát đi nơi này. Đám người Diệp Hoàn Hoàn cũng không có bất kỳ động tác gì, mặc cho Nhất Chi Hoa rời đi. Chỉ bất quá, làm Nhất Chi Hoa bước ra phòng làm việc sau, nhưng là phát hiện, tầng này đã bị không sợ Minh thành viên thành nước tiết không thông, toàn bộ chặn ở ngoài cửa, ước chừng có vài trăm người. Bất đắc dĩ, Nhất Chi Hoa chỉ có thể lần nữa lui về phòng làm việc, nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, lúng túng cười nói, hữu danh lão bản, ngươi đây là chơi ta à? Chơi ngươi? Diệp Hoàn Hoàn lắc đầu một cái, nào dám, ta cái này cái gì cũng còn không làm, ngươi cũng đã muốn tới hại ta rồi, ta nếu là đùa bỡn ngươi mà nói, há chẳng phải là chết không nơi chôn cất. Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, Nhất Chi Hoa lắc đầu liên tục, hữu danh lão bản, lời nói này,